chẳng lẽ trong nhà Cư Tử Nguyệt cũng biết cờ thủy? Người không biết hay sao, ở phương đông cổ xưa có một dòng sông tên là cờ thủy, tại Đồng Hoàng vô cùng nổi danh, nó chảy qua trước cửa nhà ta, ít nhất cũng phải hơn 50.000 năm rồi. Đôi mắt to của Cư Tử Nguyệt tỏa ra hào quang kỳ dị. Diệp Phàm trong lòng kinh nghi, thời gian này quá lâu rồi, vượt xa những thời gian có trên địa cầu. Ta đáng nhẽ phải sớm đi bái phòng Tử Nguyệt tiểu thư, chỉ là bởi vì xuất quan, ta với ca ca của tiểu thư không đánh thì không quen, cho nên cũng không tính là người ngoài. Hòa Vân Phi nói tới đây, hắn đứng dậy nói tiếp, ta đi nghênh tiếp mấy vị khách quý, các người cứ ngồi ở đây nhá. Không phải nhọc công Hoa Huỳnh ra sang nghênh đón đâu, chúng ta đã tới rồi. Nơi này khung cảnh ưu mỹ, cây cối xanh tươi, bàn đá trà xanh, đình đài tô điểm. Cách đó không xa, có mấy người phiêu phù trong không trung mà tới. Trong đó có nam có nữ, nam thì anh tuấn, nữ thì tuyệt mỹ, giống như thần tiên. Hạo Nguyệt ca ca, tại sao lại tới đây? Cứ Tử Nguyệt nhỏ giọng nói thầm, trốn về sau lưng của Diệp Phàm. Trên Tuyết Phong, có tuyệt thế nhân vật của 6.000 năm trước Cổ Say, đã dẫn động rất nhiều đại nhân vật của Diệu Quang Thánh Địa và Cơ Gia tới đây. Đồng thời thân thể Cơ Hạo Nguyệt, thánh nữ của Diệu Quang Thánh Địa cùng với nhiều nhân tài anh kiệt trẻ tuổi của các môn phái khác. Hòa Vân Phi cười tiến lên nghênh tiếp, dẫn mười mấy người tiến vào nơi đây. Tử Nguyệt, Cơ Hạo Nguyệt, một thân áo tím vất vơ, thanh tịnh như minh nguyệt, siêu trần thoát tục, giống như là thần tiên, trên người như có ánh trăng bao phủ. Hắn đang nhìn Cơ Tử Nguyệt. Hạo Nguyệt ca ca. Cơ Tử Nguyệt cười ngọt ngào từ phía sau Diệp Phàm đi ra, ôm lên một cánh tay của Cơ Hạo Nguyệt, lại nói, tại sao mới lại ở chung một chỗ với hắn? Cơ Hạo Nguyệt sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại có phần uy hiếp, nhìn về phía Diệp Phàm. Hắn nhớ rất rõ, người này từng ở chung với mấy tên đại yêu. Muội tại sao không thể ở chung với hắn? Cơ Tử Nguyệt nhíu nhíu cái mũi ngọc xinh xảo, bất mãn lại tránh cánh tay của Cơ Hạo Nguyệt. Mười mấy anh kiệt tới đây, tất cả đều là anh kiệt, ai nấy đều nhìn về phía Cơ Hạo Nguyệt, làm và Diệp Phàm nữa. Thành nữ của Diều Quảng Thánh Địa cũng tới đây, có thể nói dung mạo như chìm xa cát lặn, nguyệt thẹn hoa nhường, như tiên tử hạ phàm, chấn động trần gian. Cơ Hạo Nguyệt không có nói gì, đi về phía trước mấy bước, nhìn Diệp Phàm rồi nói, mấy tháng nay, muội muội của ta vẫn ở chung với người ư. Diệp Phàm vẫn ngồi im không đứng dậy. Hắn nói một câu làm cho nhân thần đều kinh hãi. Đúng như vậy, ăn và ngủ cùng một chỗ. Người vừa nói cái gì? Cơ Hạo Nguyệt tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng một vầng trăng du hỏa trên cao. Nhưng trong mắt của hắn lại bắn ra hai đạo hàn quang vô cùng uy hiếp người khác. Xin lỗi, ta nói nhầm. Ý của ta là chúng ta kết bạn mà đi, hầu như chưa bao giờ tách rời cả. Cái tên già hỏa này không nên nói chuyện lung tung. Cơ Tử Nguyệt đập hắn một cái, lại nói. Trong đôi mắt của Cơ Hạo Nguyệt, thần quang lấp lánh, áo tím vấp phới đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú vào Diệp Phàm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên biển xanh hiện lên tiếng sóng ì ầm, một vầng trăng bay lên, kỳ tượng trăng sáng mọc trên biển đã xuất hiện sau lưng Cơ Hạo Nguyệt, giống như đang lao về phía Diệp Phàm. Hạo Nguyệt ca ca, huỳnh muốn làm gì? Cơ Tử Nguyệt giật mình vội vắng ngăn cản, thế nhưng hào quang của vầng trăng trên cao đã chấn trụ thân hình của nàng. Ở phía sau, tất cả mọi người đều kinh ngạc, không nghĩ tới Cơ Hạo Nguyệt lại thi triển dị tượng, xuất thủ với một thiếu niên không có tiếng tăm gì cả. Đôi mắt của thánh nữ Diều Quang Thánh Địa mở thật to nhìn dị tượng. Lý Tiểu Mạn đứng dậy nhìn về phía trước. Hoa Vân Phi dường như có suy nghĩ điều gì đó, vốn định xuất thủ ngăn cản, thế nhưng lại chỉ đứng im rồi thôi không có xuất thủ nữa. Trăng sáng mọc trên biển chính là dị tượng của thượng cổ đại năng, uy lực không thể phỏng đoán. Ngày đó Cơ Hạo Nguyệt dùng dị tượng này tiêu diệt rất nhiều đại yêu, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, không ai có thể sánh cùng. Lúc này, hắn lại dùng dị tượng này đối phó một tên thanh niên không có tiếng tăm, làm cho mọi người xung quanh không thể không kinh ngạc. Diệp Phàm bây giờ cả kinh, danh tiếng của hai người hiện giờ cách xa nhau một trời một vực, một người được gọi là thần thể lại dùng dị tượng đối phó với hắn. Chuyện này vượt ra khỏi dự liệu của hắn cùng với tất cả mọi người. Hắn mặc dù là thánh thể, kim sắc khổ hải vô cùng bất phàm, khác với những người khác, thế nhưng lại không thể sử dụng, chỉ có thể ẩn hiện ở bên trong cơ thể hắn mà thôi. Diệp Phàm cũng không cho rằng kim sắc khổ hải là một loại dị tượng, đây chỉ là một loại lực lượng bổn nguyên. Muốn tu luyện thành dị tượng, vẫn cần một thời gian rất dài.